Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, cẩn thận. Chu Hạo nhìn xem tới gần hắn hai người nói. Trong lòng của hắn vô cùng vui sướng. Theo chiếu khuynh hướng như thế, hắn hôm nay nói không chừng có thể đem trong tay tượng gỗ toàn bộ bán đi. Mấy người bao quanh nơi này, cơ hồ lựa chọn đều là nhân vật pho tượng. Liền xem như phía trước tiểu nữ hài mẫu thân, đều có một chút tâm động, phụ cận một chút bán tượng gỗ. Hắn tượng gỗ đều là cố định, mà lại rèn luyện đánh bóng tốt. Bọn hắn muốn mua chính là trực tiếp tuyển định, những cái kia bán người cũng không trực tiếp tại chỗ điêu khắc. Mấu chốt là điêu khắc một kiện vật thể tiêu hao tổn thời gian quá dài. Nếu như Chu Hạo kỹ thuật giống lúc trước như vậy, một ngày thời gian đều điêu khắc không ra hai kiện, mà lại bộ dáng cũng rất khó giống. Đương nhiên, chung quanh càng nhiều hơn chính là xem náo nhiệt đám người. Dù sao tượng gỗ chỉ là có cất giữ giá trị, cũng không có ích lợi gì đồ. Vu thành phố điều kiện kinh tế, không có bao nhiêu người hội chân chính tốn hao tiền tới mua những thứ này. Trong tay đao cụ chuyển động, từng kiện tượng gỗ bắt đầu nhanh chóng thành hình. Cơ hồ thời gian nửa tiếng, một cái tượng gỗ chính là hình thành. Bất quá cũng có một số người lựa chọn khắc họa những cái kia nhỏ một chút tượng gỗ. Như thế Chu Hạo tốn hao thời gian liền ngắn một điểm. Dĩ nhiên, nếu như là cỡ nhỏ nhân vật pho tượng, chỉ có thể khắc họa nửa người trên. Rất nhanh liền là quá khứ thời gian 2 tiếng. Mà Chu Hạo lại là bán đi 4 cái lớn một chút tượng gỗ, 3 cái nhỏ một chút tượng gỗ, kiếm đến hơn 200 khối tiền. Nhìn xem chung quanh còn có người vây xem, Chu Hạo trong mắt có áy náy, nói: "Các vị, hiện tại đã là giữa trưa, ta đi trước ăn một bữa cơm, đại khái không đến sau 1 tiếng lại đợi ở chỗ này. Đến lúc đó có cần điêu khắc có khả năng kịp thời đến đây." Theo buổi sáng bắt đầu, Chu Hạo bụng chính là rất đói, một mực tiếp tục cho tới bây giờ, mặc dù có thể nhịn chịu ở, nhưng lại là rất khó chịu, ta còn không có điêu khắc đâu. Tại sao như vậy a? Ngoặc kép, chung quanh có 2 người phàn nàn nói, bọn hắn thế nhưng là đợi tốt một quãng thời gian, bất quá, giữa trưa, cũng không thể không cho Chu Hạo ăn cơm. Lại là nói xin lỗi một thoáng, Chu Hạo chính là thu thập xong đồ vật của mình, sau đó hắn giao 10 khối tiền quầy hàng phí, đem buổi chiều quầy hàng tiếp tục mướn đến, sau đó chính là tìm kiếm ăn địa phương, nên đi nơi nào ăn đâu. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng chuyển động rất nhiều ý nghĩ, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, đúng rồi, phụ cận có một tòa nhà hàng Tây. Giá tiền là 1 vị 60 nguyên. Ta có khả năng đi vào, lại đói khẳng định cũng có thể ăn no. Bình thường nhà hàng căn bản khó mà thỏa mãn hắn sức ăn. Hắn hiện tại đói chỉ muốn ăn uống thả cửa. Cấp tốc tiến vào chọn chúng nhà hàng Tây, giao 60 nguyên tiền đằng sau, Chu Hạo nhìn xem rất nhiều đồ ăn, bụng càng thêm khó chịu. Hắn trực tiếp cầm lấy đĩa, chọn chúng đông đảo chất thịt, tìm tới một cái không vị, bắt đầu gặm lấy gặm để, khối lớn chất thịt, hắn chỉ là nhai nhai nhấm nuốt 2-3 ngụm chính là trực tiếp nuốt vào. 2 mâm lớn chất thịt vào trong bụng, Chu Hạo mới hơi cảm giác khá hơn một chút. Hắn thấy, trong bụng có một dòng nước ấm, bắt đầu hướng về toàn thân khuếch tán mà đi, vẫn là thật đói. Chu Hạo lại tuyển chọn rất nhiều chất thịt, bắt đầu ăn nhiều lấy. Bình thường người ăn thịt chất, ăn một chút chính là đã no đầy đủ. Thế nhưng Chu Hạo lại là cảm giác bụng của mình giống như là một cái động không đáy. Từng khối chất thịt vào bụng, Chu Hạo rốt cục cảm thấy mình dạ dày đã khá nhiều. Mà lúc này hắn ăn đã tương đương với người bình thường 4 gấp 5 lần lượng. Chu Hạo còn muốn đi chọn kiếm ăn vật. Bỗng nhiên, hắn thấy được xa xa một vị nhân viên phục vụ nữ đang khẩn trương nhìn xem hắn. Nhà hàng Tây sợ nhất chính là gặp được những dạ dày đại vương đó. Chu Hạo cũng đã được nghe nói, nếu như ăn quá nhiều, đằng sau rất có thể liền sẽ bị nhà hàng Tây trực tiếp kéo vào sổ đen. Bất quá, đây không phải Chu Hạo cần muốn cân nhắc. Hắn nghĩ tới một việc, phía trước hắn chính là nhìn thấy qua hai vị kỳ quái nam tử trung niên, mà lại rất có thể cũng là hấp thu cái kia kỳ dị điểm sáng. Cái thế giới này đang phát sinh lấy không biết biến hóa. Bọn hắn này chút học sinh lớp 12 đều cảm nhận được. Phía trên hội không cảm giác được. Nói không chừng có rất nhiều giống như hắn. May mắn đạt được kỳ dị tinh thạch, có thể hấp thu kỳ dị điểm sáng, tố chất thân thể trên phạm vi lớn gia tăng người xuất hiện. Một khi quốc gia biết sự tồn tại của những người này, hội ngắt lấy dạng gì biện pháp, bắt lấy, hoặc là thu phục. Hiện tại Chu Hạo nhìn cũng không béo, nhưng lại ăn 4, gấp 5 lần đang thường thực vật. Nếu như còn tiếp tục ăn xuống, nói không chừng dẫn tới một ít người chú ý. Vẫn là cẩn thận một chút. Chu Hạo chỉ muốn thật tốt tự lo cuộc đời của mình, không nghĩ cắm vào một chút huyền bí trong sự tình đi. Tốt no bụng a, hôm qua đói bụng một ngày, hiện tại rốt cục ăn no rồi. Chu Hạo ngồi tại bàn bên trên, vỗ vỗ bụng của mình, sau đó đứng dậy, đi thẳng nơi này, 4 lần nhiều người bình thường lượng cơm ăn. Này kỳ thật không tính là cái gì. Rất nhiều người thiên sinh khẩu vị lớn, so với thường nhân ăn nhiều rất nhiều. Nếu như hơi đói một quãng thời gian, ăn khẳng định càng nhiều. Thấy được Chu Hạo rời đi, vị kia nhân viên phục vụ nữ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tới thu thập đĩa. Đi ra nhà hàng Tây, Chu Hạo cảm thụ một thoáng vẫn truyền đến một chút cảm giác đói bụng. Lắc đầu, không thể quang minh chính đại biểu hiện ra dị thường, chỉ có thể chờ đợi bán xong này chút tượng gỗ về sau mua một ít thức ăn. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn hiện tại mặc dù đói, thế nhưng đã coi như là lửng dạ, thân thể hoàn toàn có khả năng khống chế lại. Về tới cái kia phiên chợ nhỏ thuộc tại gian hàng của mình trước, liền một số người chính là xông tới. Tiểu ca, hiện tại chính là giúp ta điêu khắc đi. Còn có ta, có hai người vội vàng nói. Bọn hắn một mực lo lắng Chu Hạo rời đi, chính là đợi tại phụ cận. Đại gia đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, Chu Hạo nói, trong tay đao cụ vung lên, sau đó khối gỗ bắt đầu nhanh chóng thành hình. Tại đây chỗ phiên chợ nhỏ nơi xa, có người một nhà đang ở đi dạo lấy. Một vị mang theo kính mắt trung niên văn nhã nam tử, một vị được bảo dưỡng rất tốt trung niên nữ tử. Tại trước mắt của bọn hắn còn có một lớn một nhỏ hai vị nữ hài. Lớn nhìn qua có 17-18 tuổi, bộ dáng hết sức thanh thuần. Nhỏ đại khái 12-13 tuổi, tướng mạo đáng yêu, thế nhưng mắt to ùm ụp ụp chuyển, nhìn qua chính là nhí nha nhí nhảnh. Ba ba, mụ mụ, các ngươi nhanh lên a. Tiểu nữ hài lớn tiếng thúc giục nói. Tiểu Lan, ngươi bây giờ tinh lực làm sao như thế tràn đầy? Ngươi không mệt, chúng ta đều có chút mệt mỏi. Lớn tuổi một điểm nữ hài lôi kéo nhỏ nữ hài tay nói. Hừ hừ, tỷ tỷ, nếu không phải ngươi lần này thắng thi đậu được thành tích tốt, ta đều ra không được đâu. Dĩ nhiên phải thật tốt chơi một chút. Tiểu nữ hài lẩm bẩm nói. Nơi xa có thật nhiều người tại vây quanh, khẳng định có cái gì chuyện thú vị, nhanh đi nhìn một chút. Bỗng nhiên, tiểu nữ hài nhãn tình sáng lên, nhìn về phía một chỗ khu vực, nàng lôi kéo tỷ tỷ của mình, còn có cha mẹ mình, cấp tốc hướng về kia bên trong chạy đi. Hoa, hiện trường làm tượng gỗ a. Tiểu nữ hài chen vào, nhìn xem trong đó tình cảnh, hoảng sợ nói, Chu Hạo. Đến mức tiểu nữ hài tỷ tỷ thì là tầm mắt chấn động nhìn về phía trước gian hàng thanh niên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,